Diễm Tu, chương 64, Tố Nữ Bí Quyết, góc truyện audio.com. Giữa không trung trong xanh, một con thần điểu màu xanh đã xuất hiện trên bầu trời. Phía trên thần điểu có một vị xích sắc đỏ, huyền y tiên nữ lẳng lặng đứng. Khoảng cách nhanh chóng biến mất, tiên nữ rất nhanh tiếp cận, kỳ quái chính là trong lòng mọi người lại không cảm giác được một người một chim di động. Kiều Tam hoảng hốt thật sự, hắn còn tưởng là mấy người bọn hắn đang bay tới đối phương. Lẳng lặng bầu trời, lẳng lặng khí thức, lẳng lặng tiên nữ từ phủ thánh nữ rốt cục xuất hiện, vừa ra trận, huyền khắc tĩnh đã xâm nhập tâm linh mọi người. Tiểu U sư muội, Thái Nguyên sư tôn mệnh ta đến đưa ngươi trở về núi. Bình tĩnh yên lành tựa như thôi miên truyền vào trái tim Tiểu U, lòng cừu hận lòng tràn ngập Tiểu U trong khoảnh khắc tâm tĩnh như nước, ngay cả hận hòa cũng bị làn tiên khí bắt đầu bao bọc lấy ngay lúc đó. Đồng dạng thanh âm này truyền vào trong tai Thập Nhị cùng Kiều Tam, hai người lại không có cảm giác thoải mái. Kiều Tam chỉ cảm thấy trái tim chấn động, hắn đã tĩnh quá mức, nhưng không phải bình tĩnh, mà là trái tim đang tĩnh, không đập nữa, cái loại này yếu nhân mệnh tĩnh. Tố nữ bí quyết thật là lợi hại. Lạc lạc, hi hi hi, Thập Nhị cất tiếng cười thật vang. Kiều Tam đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, lúc này mới phát giác chính mình đã thoát khỏi cái tĩnh chết người. Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, nếu cứ như vậy lẳng lặng mà chết đi thật đúng là không thể tưởng tượng. Tĩnh mật khí thức khiến cho Tiểu U đối với lời nói huyền nữ không chút nghi ngờ, bất quá oán hận khắc sâu tâm biển khiến cho nàng kiên trì nói. Sư tỷ, đợi Tiểu U giết Kiều Tam, lập tức theo ngươi trở về núi hướng sư tôn thỉnh tội. Sư muội, oán niệm ngươi quá sâu nặng, không nên thêm sát nghiệt nữa. Lăng không mà đứng trên không trung, huyền nữ tay áo tung bay, lời nói vô cùng bình tĩnh, nàng lặng nhìn về phía Tiểu U và cử nhân của nàng ta, tự nhiên phải thấy tên Kiều Tam đang trần truồng. Huyền nữ quả nhiên không phải phàm trần tục nữ, đối với nam nhân xích lõa không có chút cảm giác, không hỉ không bi, tựa như bắt gặp sơn hoa cây cỏ vô cùng tự nhiên. Nàng bình tĩnh nhìn đảo qua Kiều Tam, sau đó đôi mắt gợn sóng tức giận nhìn Thập Nhị nương nhan sắc mê người. Kẹt kẹt, âm thanh từ hư không đột nhiên vang lên, cả không gian phảng phất tựa như bốc cháy căng thẳng ngút trời. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y con ngươi là huyền hồ. Ngươi là tố nữ, cơ hồ trong tích tắc đó, Thập Nhị cùng huyền nữ đều tự nói ra tên gọi của đối phương, người bên ngoài đối với điều này không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy không gian khí thức biến hóa mãnh liệt. Ngàn vạn năm qua, địa giới cùng thiên giới rằng co tựa như vũ trụ âm dương chiến tranh không thay đổi, âm sách có huyền hồ bí pháp, dương sách tương ứng sinh ra tố nữ bí quyết. Huyền hồ tố nữ, số mệnh quyết định bọn hắn trời sinh là đối thủ của nhau, nhất định sẽ có một ngày quyết đấu sinh tử, nhưng ai cũng thật không ngờ, lần đệ nhất va chạm lại từ một sự ngoài ý muốn. Chim loan xanh phát ra một kêu lớn lanh lảnh, hai cánh nhẹ nhàng run lên, mang theo chủ nhân hạ xuống đất, mà hồ tộc công chúa cũng tiến như lan gió nhẹ, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Mặc dù khoảng cách ngày càng lần, nhưng đôi mắt Kiều Tam lại ngày thêm hoa, trong hắn mắt, trong lòng hắn Thập Nhị nương đều cũng đã lớn lên thay đổi rất nhiều, khuôn mặt thật lạ lẫm, quá xinh đẹp, nam nhân nào cũng không thể không ngưỡng mộ mê đắm. Hồ Thập Nhị không hề là tiểu, góc truyện audio.com, thư e lệ cũng không phải là cô gái hồn nhiên, tú đủ nâng lên, quanh thân huyền hồ bốc ra một làn khói như từ nơi hư không nào bay đến vờn quanh, gót chân rơi xuống đất tuyệt sắc vô song tẩy đi dáng vẻ phàm trần ngụy trang. Từng bước trong lúc đó, Thập Nhị thân cận tầm thường biến thành huyền hồ quang mang vạn trượng trăm biến vạn hóa. Hồ Thập Nhị xin chào thánh nữ tỷ tỷ. Thập Nhị dịu dàng thi lễ, bóng hình xinh đẹp cúi xuống, buông xuống mái tóc như mây, tung bay phấp phới, tất cả đều tuần theo một quy luật quỷ dị nào đó, quanh quẩn xung quanh bóng hình lãnh đạm cực phẩm vô song vú của huyền hồ lại bành trướng đến cực đại. Kiều Tam đột nhiên phát giác được mặt đất chẳng biết khi nào tự nhiên thật sự nóng bỏng, lửa nóng dâm dục đột nhiên từ đáy lòng bộc phát. Tử phủ thánh nữ tự nhiên hiểu được đối thủ đã phát động công kích, một khi tâm tư nàng bị huyền hồ khống chế, công sức khổ tu tố nữ bí quyết sẽ như nước chảy về đông, linh hồn tiên thuật mặc dù thần kỳ, nhưng hung hiểm ngày càng đáng sợ. Thập Nhị muội muội quả nhiên danh bất hư truyền, huyền nữ này xin đáp lễ. Huyền nữ tiên âm vẫn như cũ bình tĩnh không sóng, thân thể đỏ hồng khẽ lay động, ánh sáng rực rỡ tràn ngập thân ảnh tĩnh lặng kia. Quang hoa mặc dù không chói mắt sáng ngời, nhưng giúp cho tử phủ thánh nữ vững vàng định trong cuộn sóng rung động xác thịt do Thập Nhị chế tạo, cảnh tượng bầu trời lại một lần nữa đột biến. Khi Kiều Tam đang cảm thấy lửa nóng dâm dục đang cực kỳ nóng bỏng thoáng cái lại trở về thanh tình, mặt đất đang nóng bỏng như mùa hè oi bức ly kỳ bị đông lạnh bao phủ, mặt đất tràn ngập hồng quang đã trở thành tuyết trắng lạnh lẽo. Róc rách, huyền nữ phản kích cũng như thế cũng không ngoài sở liệu Thập Nhị, nếu nói tố nữ chỉ có bổn sự chừng ấy, ngược lại nàng mới thấy thất vọng. Tiếng cười thật dễ nghe thanh thúy, nhưng từ quyến rũ biến thành đoan trang, cực phẩm vú vô thanh vô tức ẩn vào trong làn xương, phiêu giật uyển chuyển nhập thể, giờ phút này Hồ Yêu ngược lại càng giống tiên n. Thánh nữ tỷ tỷ, đường xa mà đến, sao không xuống đất cùng tiểu muội tụ họp, bầu trời phong lạnh, sẽ làm thân thể bị thương. Người ngoài nghe tới nhất định sẽ lại nghĩ hai người thật sự là một đôi thần tiên tỷ muội, mà Kiều Tam giờ phút này thần sắc kinh biến, chỉ cảm xuân sắc vô vàn đang vây quanh chính mình, tâm thần hảo một trận rung động. Cho dù đây là chiến trường sinh tử tồn vong, mi mắt đã bị hấp dẫn, đờ đẫn mà ngắm nhìn thập nhị kiều diễm. Tạ ơn muội muội quan tâm, huyền nữ thanh lãnh quen rồi, không quen mặt đất đầy cát bụi. Huyền nữ tĩnh lặng trả lời, so sánh với huyền hồ thiên biến vạn hóa tố nữ tựa hồ có vẻ đơn điệu rất nhiều, bất quá khi thanh âm lạnh lẽo này lọt vào tai, đồng dạng tiểu u đang mơ màng buồn ngủ lập tức hé mở đôi mắt. Tử phủ thánh nữ lần này không thể là đơn thuần ngăn cản, thanh lãnh chính là lời nói lượn lờ tựa như nước chảy trong khe suối, bình lặng chạy về hướng huyền hồ, dùng nước đá nhốt chế ma pháp của nàng ta. Thập nhị cũng không nguyện ý đạo hạnh bị phá, tâm thần vừa động khí tức lại biến. Biến hóa còn đang tiếp tục, trận đấu vẫn chưa phân được cao thấp. Một thiên biến vạn hóa thủ đoạn vô cùng, một thì băng tâm tự tại, thần thông không động yêu cùng tiên quyết đấu, cũng là động cùng tĩnh chiến đấu. Bầu trời bốn mùa biến hóa không đứt, mây gió ào ào nổi. Góc truyện audio.com, giận sấm chớp lập lòe, huyền hồ cùng tố nữ trong chốc lát đã tại gian hiểm sinh tử gian nan quyết đấu. Còn Kiều Tam, Bắc Cung Trinh, còn có tiểu U ba người đang chăm chú nhìn, sớm đã bị kỳ cảnh làm cho chóng mặt lung lay, mông mông lung lung, không biết thiên nam địa bắc, chẳng biết bây giờ là lúc nào. Thần thức cả kinh, Kiều Tam tự động tỉnh táo lại, hắn cũng không thích bị người ta thao túng cảm giác, bản tính cuồng dã như vạn ngựa chạy rông, đánh mạnh vào thân thể nam giới, trong tam giới chỉ có một chính là thập dương khí thức. Hừ, một cơn tức giận từ trong tâm bộc phát, Kiều Tam từ trong tâm linh vô sự mà phát ra một tiếng hừ lạnh, này một tiếng, mặc dù loáng thoáng, cũng không có cái gì phức tạp biến hóa, nhưng nổi lên một trận cường đại huyền phong, hung hăng thổi tan bầu trời dị tượng. Huyền hồ cùng tố nữ không hẹn mà hai bóng hình xinh đẹp chấn động, không tự chủ được đều lùi về phía sau một chút. Cách chương.